Người chơi hung mãnh, chương 664, Đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, chuyện gì xảy ra? Đây là Lạc Nhật Dung Kim phát ra nghi vấn. Cũng là trên bầu trời Semimaru Aya cùng tất cả xem tranh tài người xem nghi vấn. Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên. Leviathan trong chiến xa, cũng truyền tới Lý Ngang thanh âm. Đây là ta cùng Satoshi một khoản hiệp nghị. Leviathan nhiễu sóng bề ngoài chậm rãi biến mất. Thực vật dây leo khô héo thành cho. Lộ ra đứng tại đuôi xe Lý Ngang. Dưới chân hắn có một cái từ cây bao khỏa mà thành hình hộp chữ nhật. Hình dạng xấp xỉ quan tài. Không biết bên trong thả cái gì. Hàng trăm hàng ngàn con nhuyễn trùng nhao nhao rơi xuống đang biến hình kim loại thân xe dàn khung bên trên. Bắt đầu lẫn nhau nuốt. Hình thể nhỏ bé bị hình thể khá lớn nuốt. Hình thể khá lớn bị hình thể càng lớn nuốt. Cuối cùng chỉ còn một đầu bụng phệ. Có thể so với xe tăng xám trắng nhuyễn trùng. Còn ghé vào thân xe dàn khung bên trên. Lý Ngang nhảy xuống xe thể dàn khung. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cự hình nhuyễn trùng trán. Xuyên thấu qua xám trắng chất keo. Có thể trông thấy phía dưới màu hồng não trùng. Nhuyễn trùng ngoại tầng làn da lập tức mở ra vô số lỗ thủng. Giống như là bị kim đâm qua. Đựng đầy nước khí cầu đồng dạng. Hướng ra phía ngoài dâng trào dịch thể cùng huyết dịch. Mấy giây, liền mất nước héo rút thành xe ngựa lớn nhỏ. Nhìn qua giống như là một bãi khô quắt làn da. Bị Lý Ngang nhẹ nhõm thu nhập ba lô cột. Nhìn thấy các đồng bạn kinh nghi bất định ánh mắt. Lý Ngang cười cười, thuận miệng giải thích nói. Trước đó tại tu sửa khu vực thời điểm, ta cùng Satoshi nói chuyện đàm. Đoàn xe của hắn đồng đội chỉ có Takeshi. Hắn tìm không thấy có thể cùng hắn tham gia trận đấu người. Mà lại cũng tin không được ngoại nhân. Dứt khoát để cho mình Pokemon. Đảm nhiệm trong đội xe còn lại hai tên xe tạo thành viên. Satoshi cùng Takeshi cá nhân thực lực coi như không tệ. Nhưng xe cộ của bọn họ cùng kỹ thuật điều khiển liền không quá đi. Tiến công có thừa, phòng thủ không đủ. Tại cái khác lái xe không góc chết phạm vi công kích trước mặt. Chỉ sợ rất khó chống đến điểm cuối cùng tuyến. Cho nên, ta cùng hắn kết minh. Satoshi mặt không thay đổi dùng Pokebo thu hồi mình Pokemon. Chỉ để lại một mực Pikachu. Nhảy cà tưng về tới trên vai của hắn. Tranh tài bắt đầu sau ta giả ý công kích Ezio Auditor. Kết quả bị hắn dùng Ubisoft trò chơi bắc thoáng hiện kỹ thuật không ngừng tránh thoát. Sau đó nhiễu sóng chiến xa bắt đầu phun trào bào tử. Chế tạo vành đai cách ly. Ta không tuyển chọn tại bào tử bên ngoài chờ đợi. Cùng Gordon Freeman bọn hắn hợp tác. Mà là giống cái khác một chút đội xe đồng dạng. Giả bộ như lỗ mãng mất trí dáng vẻ. Ý đồ bằng vào tạ mét, cỏ thuộc tính Pokemon, nhìn qua giống phần lưng mọc cỏ gai trắng vị, có thể phân giải đại khí chúng độc làm, cùng làm đất hoang biến thành biển hoa, năng lực, đi ngang qua bào tử dị vực. Lý Ngang kết quả lời nói gốc dạ, cười giải thích nói, tại cái khác lái xe nhìn đến, Satoshi chỗ cỗ xe, rất nhanh liền bị vô cùng vô tận bào tử hải dương bao phủ, mọc đầy cây nấm. Ngay cả tìm trở về cứu giúp thời cơ đều không có. Trên thực tế ta đã sớm bố trí qua. Đạt được chỉ lệnh bào tử chỉ là ăn mòn Satoshi chỗ chiến xa xác ngoài. Không có thương tổn hắn cùng hắn Pokemon. Ngược lại thông qua dấu ở đường cái dưới mặt đất dây leo. Mượn bào tử sương mù che lấp. Đem xe của hắn chiếc dẫn dắt đến Leviathan chiến xa hậu phương. Cùng cái khác bị bào tử phá hủy cỗ xe cùng một chỗ. Cung cấp Leviathan ăn hết. Lạc Nhật Dung Kim đột nhiên tỉnh ngộ lại. Trách không được. Tại bào tử không gian thời điểm. Có nửa phút. Cỗ xe một mực tại giảm tốc hành xử. Ta còn tưởng rằng là bào tử sương mù quá lớn. Nhìn không thấy đường. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Cái khác báo hỏng cỗ xe tự nhiên là thành Leviathan lương thực. Mà Satoshi thì cùng chiến xa của hắn cùng một chỗ. Tiềm ẩn tại Leviathan chiến xa phía dưới. Xe của hắn chiếc còn duy trì lốp xe cùng động cơ kết cấu. Trên lý luận, còn có thể lấy mấy cm mỗi giây tốc độ. chậm chạp hành xử, bởi vậy không tính là xe hủy lạc bại, cũng sẽ không mất đi tư cách dự thi. Đợi đến điểm cuối cùng sắp tới, tất cả lái xe đều đã dầu hết đèn tắt, mà một mực nghỉ ngơi dưỡng sức Satoshi liền có thể lấy đi thắng lợi trái cây, thuận tiện giúp chúng ta cầm tới thứ hai thành tích. Lý Ngang nói chuyện công phu, trên bầu trời Semimaru Aya cũng đã đáp xuống xuống tới. Satoshi đạm mạc nhìn thoáng qua vị phóng viên này kiêm trọng tài, quay đầu nhìn về phía Lý Ngang. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi thật sẽ giữ đúng hứa hẹn, để cho ta đoạt được quán quân. Phải biết trận đấu này bên trong, bên thắng ăn sạch, thứ hai cái gì cũng lấy không được. Ha ha, ngươi liền xem như một trung thực Pokemon fan hâm mộ tại chấm dứt mình tiếc nuối đi. Già thanh xuân cuối cùng kết thúc. Lý Ngang giang tay ra, thờ ơ cười cười. Cách ly sandbox thổ dân đem đoạt được tử vong chiến xa tranh tài quán quân coi là mục tiêu cuối cùng, mà người chơi chỉ cần thu hoạch được 3 hạng đầu liền có thể thông quan. Cả hai mục tiêu khác biệt, tự nhiên không thể nào hiểu được. Chờ một chút, Lạc Nhật Dung Kim nhíu mày nghĩ nghĩ, nhìn một chút Lý Ngang, muốn nói lại thôi. Kế hoạch này xác thực hành chi hữu hiệu, nhưng ở trong sự nhận thức của hắn, vị này Lý Nhật Thăng thấy thế nào cũng không giống là sẽ đem toàn bộ hy vọng ký thác vào người khác. Khế ước trên tinh thần người, tuân thủ khế ước tinh thần là người tốt, không nguyên nhân tin tưởng người khác sẽ tuân thủ khế ước tinh thần là người ngu. Chỉ có song phương đều có thu hồi khế ước nên được lợi ích lực lượng mới tính công bình chân chính. Lý Ngang mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một đầu cùng Leviathan não trùng tương cận ốc sên. Ốc sên trên lưng, đồng dạng cõng một cái khỏe mạnh, tràn ngập hoạt tính đầu óc. Trông thấy đầu này ốc sên, Satoshi hô hấp bỗng nhiên trở nên dồn dập một lát, mím chặt đôi môi. Ba tên người chơi lập tức kịp phản ứng. Đầu này ốc sên trên lưng đầu óc, chẳng lẽ là, không sai, liền là các người nghĩ như vậy. Lý Ngang một tay nâng ốc sên, một cái tay khác vỗ tay phát ra tiếng. Trên xe cây quan tài khoảnh khắc giải thể, lộ ra một người mặc màu nâu áo khoác, màu xám quần jean, màu lam giày, màu da đen nhánh híp híp mắt thiếu niên. Quan đều địa khu xám đậm đạo quán quán chủ, Pokemon khí cầu giải thi đấu quán quân, híp híp mắt, tương lai Pokemon bác sĩ, chúa cứu thế Satoshi bạn thân kiêm nguyên lữ hành đồng bạn Takeshi. Vị thiếu niên này nằm thẳng tại cây quan tài bên trong, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc bình tĩnh. Phía bên phải đỉnh đầu vị trí cắm một mũi tên, chính là thích khách đại sư Ezio Auditor thất thủ bắn ra đoàn tiễn, cũng là cướp đi vị này Pokemon huấn luyện sư tính mệnh hung khí. Hở, cưỡi xe mô tô bay ra đời Semimaru Aya một mặt kinh dị khiêng camera chạy tới, vây quanh Takeshi di thể chuyển nửa vòng, bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem hướng Lý Ngang. Đây là chuyện như vậy, ta nhớ được lúc trước đường đua, hắn liền đã bị chữa bệnh đoàn đội tuyên án chính thức tử vong, cứu giúp không trở lại a. Lý Ngang gật gật đầu, bình tĩnh nói, thông thường trên ý nghĩa, não tử vong xác thực tượng trưng cho nhân loại sinh mệnh đi đến cuối cùng. Bất quá khi đó Takeshi sóng não hoạt động mới biến mất chẳng phải. Đối ta mà nói, còn có cứu giúp thời cơ. Ta lấy não trùng làm ví dụ, thuyết phục Satoshi, lấy được Takeshi đại não, cũng đem hắn dùng chất keo bắt đầu. Tả hữu đều là tử vong. Dù sao trung tâm thành chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội đã kế không thể thi, chẳng bằng đem hy vọng ký thác vào trung tâm trong thành thủ đoạn khác hoa văn đông đảo trên số liệu. Kết quả nha, chúng ta song phương lấy Takeshi sinh tử làm tín vật. Satoshi tại đường đua cuối cùng cho chúng ta cung cấp chiến lực ủng hộ, mà ta thì cung cấp cho hắn sống Takeshi, cùng tử vong chiến xa hạng nhất vị trí. Tốt, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Satoshi sụ mặt, có chút vội vàng thúc giục nói. Chúng ta hiệp ước vẫn chưa hoàn thành. Người trẻ tuổi mãi mãi cũng vội vã như vậy nóng nảy. Lý Ngang từ chối cho ý kiến lắc đầu, sải bước đi đến Takeshi trước thi thể, nhổ huyệt thái dương vị trí mũi tên. Đưa tay đè xuống híp híp mắt thiếu niên đầu. Ba, một tiếng, đem đã sớm cắt chém qua xương sọ xốc ra. Nhấc lên đỉnh đầu của ngươi xương. Lý Ngang hừ phát không biết ở đâu ra kinh khủng ca dao. Đem toàn bộ ốc sen tiện tay nhét vào Takeshi kia rỗng tuếch sọ não bên trong. Sau đó đắp lên xương sọ. Bắt đầu dùng sinh vật mẫu bản. Một vòng người vây xem chỉ nhìn thấy Takeshi trong lỗ mũi liên tục không ngừng chảy ra đủ mọi màu sắc trong suốt chất lỏng. Sau đó đột nhiên toàn thân rung động. Tay chân không hiểu cuồng vũ. Lý Ngang một tay nén ở Takeshi gương mặt. Một cái tay khác dù bận vận ung dung địa vỗ xuống Takeshi loạn động tay chân. Cùng đánh chuột đất đồng dạng. Chớ lộn xộn, lại không thật tốt nằm. Cẩn thận ta cho ngươi miễn phí đưa tặng mấy đôi tay chân mắt mũi miệng tai. Tựa hồ là nghe được Lý Ngang uy hiếp. Takeshi thật không còn lung tung động đậy. Chốc lát sau, tại Satoshi lo lắng ánh mắt bên trong. Chậm rãi mở hai mắt ra. Ta đây là... Thế nào? Takeshi thanh âm khàn khàn thô ráp, nghe vào liền cùng mới từ trong sa mạc vớt ra đồng dạng. Vừa rồi giải phẫu hắn bị mất đại lượng thể nội chất lỏng. Lý Ngang cũng sẽ không hảo tâm như vậy thuận tiện chuẩn bị cho hắn nước khoáng. Takeshi, một mặt kích động Satoshi xông lại liền muốn ôm chặt hắn. Bất quá khi nhìn đến đồng bạn một mặt bộ dáng yếu ớt về sau liền từ bỏ dự định. Đứng tại chỗ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mừng rỡ biểu lộ khó mà ức chế. Liên đoạt đến tranh tài thắng lợi vui sướng đều không thể cùng đồng bạn phục sinh so sánh. Chờ một chút, Satoshi tự hồ chú ý tới cái gì? Chỉ vào Takeshi cái trán góc trên bên phải kia đen như mực. Mơ hồ có thể trông thấy bên trong đại não tiễn lỗ hỏi. Thương thế kia, à, cái này à, Lý Ngang bình tĩnh nói. Đây không phải Takeshi vết thương chí mạng nha. Bởi vì cái gọi là vết sẹo là nam nhân huân chương. Takeshi đầu óc ta đã giúp hắn chữa khỏi. Cái chán động liền để hắn giữ đi. Về sau đi quầy rượu uống rượu cũng có thể cùng người khác nói khoác. Tốt bao nhiêu. Nhàn rỗi không chuyện gì còn có thể dùng tấm gương chiếu vừa chiếu. Cẩn thận quan sát một chút đầu óc của mình hải mã câu. Bao quát Satoshi tại bên trong quần chúng vây xem trợn mắt hốc mồm. Trên đầu đỉnh cái động này chỗ nào tốt. Không nói đến có đẹp hay không xem vấn đề. Sọ não trong động rơi xám rơi tóc làm sao bây giờ. Satoshi há hốc mồm. Muốn nói cái gì. Lại nói không nên lời. Hắn cùng Lý Ngang hiệp ước đã hoàn thành. Đối phương xác thực cứu sống Takeshi. Cũng khôi phục cái sau thần trí. Đến tiếp sau Mỹ Dung chỉnh hình, tựa hồ không tại hiệp ước phạm vi bên trong, cân nhắc đến mình lập tức liền muốn làm quán quân rời đi cách ly sandbox. Tựa hồ không kịp mang Takeshi đi bổ động, Satoshi hít sâu một hơi, bày ra hiền lành khuôn mặt tươi cười. Lý Nhật Thăng tiên sinh, phi thường cảm ơn ngài trợ giúp, hợp tác với ngài cực kỳ vui sướng, chỉ là không biết ta cần trả cái giá lớn đến đâu. Mới có thể xin ngài thuận tay giúp Takeshi bổ sung cái chán động đâu. Nha, nghĩ không ra Satoshi cái này lăng đầu thiếu niên cũng bắt đầu học hội nịnh nọt cùng thỏa hiệp A. Nhìn đến trung tâm thành đối với hắn cải biến xác thực không nhỏ. Lý Ngang thích Pokemon bộ này văn nghệ tác phẩm không giả. Bất quá sinh ý liền là sinh ý. Hắn trên dưới đánh giá Satoshi một phen. Cái này kịch bản thế giới. Cũng mang không đi thứ gì a, cũng không thể để Satoshi cùng hắn cùng một chỗ hợp cái ảnh. Làm lưu niệm a, tam thứ nguyên Satoshi họa phong cùng anime tác phẩm bên trong nhưng không giống nhau lắm. Phải không ngươi đưa ta cái Pokemon? Lý Ngang nửa đùa nửa thật địa nói một câu. Trông thấy Satoshi xanh xám biểu lộ sau chuyển khẩu nói. Đó là ngươi cộng đồng phấn đấu đồng bạn. Không thể đưa người đúng không? Sách, rõ ràng Satoshi bên này Pokemon ăn cơm cũng không thể lên bàn. Trái lại sát vách đội Rocket, cùng Meo Meo cùng ăn cùng ở cùng lĩnh một phần tiền lương. Đồng sinh cộng tử, lập tức phân cao thấp. Chỉ đùa một chút, Pokemon là ta trọng yếu nhất đồng bạn. không thể đưa người. Bất quá ta có thể cho ngươi một viên trống không Pokeball. Satoshi hít sâu một hơi. Từ trong túi xuất ra một viên trên tử hạ bạch. Đỉnh chóp có hai cái hình tròn màu đỏ khu vực. Cùng một cái viết kép. M, chữ hình cầu. Thuận tay vứt cho Lý Ngang, tên. Thứ cấp Master Bo, loại hình. Đạo cụ, phẩm chất. Hoàn mỹ, có thể hay không mang ra kịch bản. Có thể, đặc hiệu. Hoàn mỹ bắt được. Hướng một cái thể lực suy yếu. Đẳng cấp thấp hơn người sử dụng sinh vật ném ra. Nhưng 100, đem nó bắt được. Khiến cho biến thành trung thành trạng thái tiêu hao. Không, thời gian cooldown. 144 giờ, sử dụng điều kiện. Không, ghi chú. Master Ball là chân quý nhất. Tính năng tốt nhất Pokeball. Có thể 100, thu phục bất luận cái gì Pokemon. Viên này từ Akumuler Thau Aurea Juniper tiến sĩ đưa tặng Master Ball thuộc về Master Ball nghiên cứu phát minh quá trình bên trong thí nghiệm sản phẩm. Nhất định phải tại sinh vật trạng thái hư nhược hạ mới có thể sử dụng, ghi chú. Thứ cấp Master Ball nội bộ là đường kính 30 mét hình tròn không gian. Trong không gian có công trình đầy đủ hết hào trạch, phòng vệ sinh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, thư phòng, phòng trò chơi, phòng đàn, phòng bếp đầy đủ mọi thứ. Hào trạch bên ngoài còn có mang mặt cỏ, bể bơi, cảnh quan rừng cây đình viện. Đỉnh chóp mái vòm làm người tạo ánh nắng. Nhưng căn cứ ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua. Chuyển biến bạch thiên hắc dạ, ghi chú. Thứ cấp Master Bo tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới giống nhau. Cần người sử dụng thường xuyên nạp điện đến là không gian bên trong hào trạch cung cấp năng lượng. Cần người sử dụng tự hào trạch cung cấp vật chất, ghi chú. Thứ cấp Master Bo một lần chỉ có thể cất giữ một con sinh vật. Phóng thích sau cần trải qua 144 giờ mới có thể tiến hành xuống một lần bắt giữ. Mỗi lần bắt giữ đều sẽ thiết lập lại nội bộ hoàn cảnh. Ghi chú, thứ cấp Master Bo sẽ làm lần đầu bị bắt lấy được sinh vật đối người sử dụng sinh ra trung thành tình cảm. Nên tình cảm cũng không phải là cố định. Sẽ theo bị bắt lấy được sinh vật cùng thứ cấp Master Bo người sử dụng quan hệ biến hóa mà biến hóa. Bị bắt lấy được sinh vật có thể tùy thời cự tuyệt tiến vào Master Bo. Bị bắt lấy được sinh vật biến thành đối địch trạng thái lúc không cách nào lại lần bắt được, ghi chú. Người sử dụng có thể đem thứ cấp Master Bo nội sinh vật phóng sinh. Phóng sinh về sau, sinh vật bởi vì thứ cấp Master Bo sinh ra trung thành tình cảm đem dần dần giảm xuống. Cho đến bình thường, ghi chú. 700 mét vuông siêu cự hình hào trạch, tọa bắc chiều nam, mang bể bơi, mang đình viện, mở điện thông lưới thông hậu cần. Ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau một chút chuyển vào đến ở, ghi chú. Viên này thứ cấp Master Bo tựa hồ có chút dị dạng. Có thể bị mang ra số liệu thế giới. Có lẽ ngươi có thể tìm ai hỏi hỏi. Cái này phía sau chân tướng, cách chương.